Thần ma hệ thống, chương 713, Cao Thiên Nguyên, gocchuyenaudio.com. Lúc này người cường hóa đi ra ngoài săn tam giai sư hổ thú đều có đẳng cấp vượt qua cấp 30, nhưng mà đại bộ phận người đều có cấp 30 mấy trở lên, rất khó đột phá cấp 40. Tên người cường hóa nhanh nhẹn cấp 46 thoáng cái bị Nhạc Trọng một đao chặn ngang lưng, đối với đám người Nhật Bản kia có lực chấn nhiếp thật lớn. Nhạc Trọng một đao chém giết tên người cường hóa nhanh nhẹn xong, vài bước đi lên, giống như quỷ mị xuất hiện trước người của tên người cường hóa nhanh nhẹn, hắn vung tay lên, đầu lâu của tên người cường hóa này bị chém bay mà không kịp phản ứng. Nhạc Trọng không ngừng cường hóa nhanh nhẹn của mình, hắn hiện tại nhanh nhẹn so ra cho dù kém người cường hóa nhanh nhẹn cấp 46 một chút. Nhưng mà hắn giống như tử thần lưa qua thu hoạch tính mạng của người ta, chỉ bước 7 bước mà hắn đã chém giết 3 người cường hóa cấp 30. Thật mạnh, tên này quá mạnh mẽ, quả thực có thể so với những địa quỷ thần trong Cao Thiên Nguyên rồi. Những người cường hóa Nhật Bản này nhìn thấy Nhạc Trọng lập tức chém giết 4 gã người cường hóa thì trong lòng lập tức hoảng hốt. Nhạc Trọng vừa chém giết vừa cầm lấy gai độc giơ lên, hắn lập tức bắn 5 phát nát đầu của mấy tên người cường hóa kia, máu đỏ chảy ra khắp đất. Dừng tay, đừng giết tôi đầu hàng, một gã người cường hóa không ngăn nổi hung uy của Nhạc Trọng thì nhịn không được quỳ xuống đất cầu xin. Nhìn thấy tên người cường hóa đầu hàng thì một gã người cường hóa khác cũng quỳ xuống đất cầu xin Nhạc Trọng tha mạng. Nhưng mà vẫn có 5 tên người cường hóa không đầu hàng Nhạc Trọng mà bỏ chạy tứ tán. Nhạc Trọng nhìn qua 5 tên người cường hóa đang bỏ chạy thì hàn quang lóe lên, hắn vung tay lên, 5 đoàn hỏa cầu thoáng cái đánh lên người của 5 tên người cường hóa này, bốc cháy lên, thiêu đốt đám người cường hóa bỏ chạy thành tro tàn, làm cho bọn họ cảm nhận nổi khổ bị thiêu cháy mà chết. 7 tên người cường hóa thoáng cái nhìn thấy một màn này thì trong nội tâm đều dùng mình lạnh run nhìn Nhạc Trọng, không biết tên ma quỷ này sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Đột nhiên lúc này có máy bay vận tải cỡ lớn bay lên không và biến mất trong tầng mây không thấy gì nữa. Máy bay vận tải, thế lực của Nhật Bản này thậm chí có máy bay vận tải. Nếu mình có máy bay vận tải thì quá tốt rồi. Nhạc Trọng nhìn qua 4 chiếc máy bay vận tải trên bầu trời và trong mắt hiện ra thần sắc tiếc hận. Loại công nghiệp quốc phòng hàng không này là một trong những thiếu thốn nhất của Nhạc Trọng. Nếu như có máy bay vận tải cỡ lớn, Nhạc Trọng có thể tùy ý mang binh đổ bộ khắp nơi rồi. Trung Quốc trước tận thế thì đường sắt 4 phương thông suốt thỏa mãn nhu cầu vận tải, đường sắt là mạch chủ yếu vận chuyển binh lực đi các nơi. Thế nhưng mà sau tận thế, khắp nơi đều là tang thi, biến dị thú, đường sắt, đường cái rất nhiều nơi bị chiếm cứ. Muốn thông qua đường cái, đường sắt đưa binh đi là chuyện không thực tế, chỉ có sử dụng máy bay vận tải mới bay trên không trung mới là cách hữu hiệu nhất. Thiên đường thần quốc xưng bá châu Âu cũng còn có dư lực xâm chiếm châu Á này, cũng là bởi vì bọn họ có được nhiều máy bay vận tải, có thể vận chuyển binh lực và vật tư đi các nơi trên thế giới. Nhạc Trọng nhìn qua đám người cường hóa Nhật Bản đầu hàng và nói bằng tiếng Trung. Các người biết tiếng Trung chứ? 7 tên người cường hóa Nhật Bản 2. gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn nhau bất đắc dĩ. Tiếng Trung không giống tiếng Anh thông dụng khắp nơi, trừ phi cố tình đến Trung Quốc phát triển, nếu không người Nhật Bản không có mấy ai đi học tiếng Trung cả. Một tên dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường do dự một chút nhìn qua Nhạc Trọng nói. Tôi biết tiếng Trung, anh tên gì, năng lực thế nào, tôi tên Vũ Đằng Chân Ý, nắm giữ kỹ năng di động cao tốc cấp 2. Nhạc Trọng hai mắt như đao nhìn chằm chằm vào mặt của Vũ Đằng Chân Ý và nói. Tốt, từ giờ trở đi anh chính là thủ lĩnh tiểu đội này. Bọn họ chính là bộ hạ của anh. Tôi hỏi anh, các người là thế lực nào, ai làm chủ? Vũ Đằng Chân Ý do dự một chút cắn răng đem lai lịch của mình nói ra. Vâng, đại nhân, chúng tôi là thần bộc của Cao Thiên Nguyên. Mỗi một quốc gia đều có kẻ nhu nhược, Vũ Đằng Chân Ý chính là đám nhu nhược này. Hắn thoáng cái nói hết toàn bộ những gì mình biết cho Nhạc Trọng nghe. Hy vọng có thể đạt được Nhạc Trọng trọng dụng. Nghe Vũ Đằng Chân Ý kể ra, Nhạc Trọng mới hiểu được những người này thế nào. Truyền thuyết Cao Thiên Nguyên là chỗ ở của chúng thần Nhật Bản. Trong Nhật Bản sau tận thế có một bộ phận lãnh đạo thế lực tài phiệt lớn may mắn còn sống sót, cũng có người trong đó may mắn biến thành người tiến hóa. Hắn chỉnh hợp các thế lực tài phiệt còn sót lại, hơn nữa bắt đầu thu thập người sống sót, bồi dưỡng bộ hạ sáng tạo ra một tổ chức tên Cao Thiên Nguyên. Trong Cao Thiên Nguyên thì thần binh là cấp bậc thấp nhất mà thần bộc chính là cường giả vượt qua cấp 30. Mà thần linh chính là người cường hóa trên cấp 50. Quỷ thần chính là cao thủ mạnh nhất trong Cao Thiên Nguyên, cả Cao Thiên Nguyên cũng chỉ có 5 quỷ thần mà thôi. Mỗi một người đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà thủ lĩnh của Cao Thiên Nguyên là người tiến hóa tên Lôi Cảnh Thắng Hùng thực lực mạnh mẽ. Bởi vì Cao Thiên Nguyên được thành lập và ứng đối kịp thời, bởi vậy số lượng nhân khẩu của bọn họ vượt qua 50 vạn, hơn nữa đánh hạ trường huấn luyện của Nhật Bản và thành lập thế lực. Trường huấn luyện dã chiến của Nhật Bản có thể so được với một thành phố lớn của Trung Quốc trước tận thế có nhân khẩu 200 vạn mà nơi này chính là tổng hành dinh của Cao Thiên Nguyên. 50 vạn nhân khẩu đúng là thế lực lớn mà, Nhạc Trọng nghe vậy khẽ chau mày. Cao Thiên Nguyên tổ chức này làm hắn có cảm giác bị uy hiếp thật sâu. Tổ chức Cao Thiên Nguyên này tuy nội tình không so được với Thiên Đường Thần Quốc là cự phách của châu Âu, nhưng mà Nhật Bản ở châu Á chính là quốc gia phát triển, nói không chừng vài chục năm sau Cao Thiên Nguyên chỉnh hợp tất cả thế lực của Nhật Bản sẽ tổ chức lực lượng xâm chiếm Trung Quốc lần thứ hai. Bởi vì đây là đảo quốc lãnh thổ nhỏ hẹp, Nhật Bản vẫn khát vọng xâm lược ra bên ngoài. Trên thực tế đối với Nhật Bản mà nói, đây là chiến lược chính xác. Thế nhưng mà đối với quốc gia khác mà nói chính là tai nạn. Nhạc Trọng rất nhanh dứt bỏ phiền não, cẩn thận cân bước kế tiếp hắn nên làm thế nào. Mình hiện giờ buồn lo vô cớ rồi, chuyện tương lai tính đi, hiện tại việc cấp bách của mình là quay về Trung Quốc. Mình cần radio, máy bay và người điều khiển. Nhạc Trọng thập phần rõ ràng thực lực của chính mình, thực lực của hắn rất mạnh nhưng không phải vô địch, nếu như đơn thương độc mã trực tiếp giết vào Cao Thiên Nguyên, hắn tuyệt đối sẽ bị cao thủ trong Cao Thiên Nguyên giết. Gocchuyenaudio.com Thành cặn bã, Nhạc Trọng nhìn qua mấy người Vũ Đằng chân ý ra lệnh. Các người đi thu thập trang bị thần ma của đám người kia lại đây. Này, 6 người Vũ Đằng chân ý lập tức cung kính ứng một tiếng với Nhạc Trọng, sau đó đi qua đem trang bị của bọn họ lấy tới đây. Cách chương.